Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, chính ta đi tìm đi. Không cần cảm ơn, hy vọng Nikon có một ngày còn sẽ lại trở lại Đại học Giang Nam. Chúng ta đồng thời lại đi bò Kim Sơn, cùng nhau nữa mở Giáng sinh phái đúng, Ngải Hoa nói, hy vọng đi. Cát Đông Húc gật gật đầu. Vậy gặp lại sau. Rảnh rỗi tụ. Ngải Hoa lần thứ hai cùng Cát Đông Húc nhẹ nhàng ôm hạ. Dán hạ mặt. Nhiên sau đó xoay người rời đi. Nhìn theo Ngải Hoa sau khi rời đi. Cát Đông Húc cầm thơ ở nhỏ Minh Nguyệt Hồ tìm Trương Không người ghế dài ngồi xuống. Lúc này sắc trời đã dần dần tối lại. Cát Đông Húc xé phong thơ ra. Đập vào mắt là Nikon dùng tiếng Trung viết cho hắn tin. Chữ mặc dù có chút siêu siêu vẹo vẹo, nhưng hết sức sạch sẽ. Hiển nhiên là dùng không ít tâm tư. Ngoại trừ tin, phong thư còn chứa vài tấm hình. Cát Đông Húc không có xem hình, mà là trước tiên cầm thơ lên nhìn. Hai Cát, tha thứ cho ta không chào mà đi. Tuy rằng này không phải của ta bản ý, nhưng ta cảm thấy được đây cũng là ta với ngươi phân biệt phương thức tốt nhất. Lại như hai năm trước mùa hè, ngươi theo ta không chào mà đi giống như, đó cũng là ngươi nhận thức là tốt nhất phân biệt phương thức. Lần kia ngươi kêu ta không nên tìm, ngươi cũng không cần gọi điện thoại cho ngươi, mà lần này, đến phiên ta với ngươi không chào mà đi, đến phiên ta đã nói với ngươi, không nên tìm ta. Cũng không cần gọi điện thoại cho ta. Rất tiếc nuối, Giáng sinh phái đối với ngày đó ngươi cự tuyệt ta. Không có cho cũng vậy lưu lại một đoạn tuyệt vời hồi ước. Cho ngươi để lại vài tấm hình. Hay là chờ ra rồi. Ngươi lật xem thời điểm còn có thể nhớ tới đã từng có như thế một cô gái ở tính mạng của ngươi bên. Trong từng xuất hiện, yêu ngươi Nikon, tin viết rất đơn giản. Ngữ khí đọc lên đến tựa hồ cũng hết sức bình thản. Lại như đang nói một cái quá bình thường sự tình. Nhưng Cát Đông Húc nhưng ngửi được một loại đè nén tình cảm cùng bất đắc dĩ. Thậm chí có một loại xa nhau mùi vị. Cát Đông Húc nhăn lại lông mày đầu. Đem thư lần thứ hai từ đầu nhìn qua một lần. Sau đó mới cầm hình lên. Trước mặt vài tờ là Nikon mặc có dấu nước hoa chanh sơn thủy phong cách in hoa màu trắng thắt lưng. Váy sinh hoạt chiếu, chính là Cát Đông Húc lần thứ nhất gặp được nàng thời gian. Nàng ngay lúc đó mặc, mà cuối cùng hai tấm nhưng là nàng không mảnh vải che thân bức ảnh. Khi Cát Đông Húc nhìn thấy cuối cùng hai tấm thời gian, suýt chút nữa không có sợ hết hồn. Một hồi lâu mới cười khổ đem Nikon bức ảnh cất đi. Hình này cũng không tốt để cho người khác nhìn thấy. Thu hồi bức ảnh, Cát Đông Húc cầm Nikon tin. Lần thứ hai đọc, trong lòng mơ hồ luôn có một loại không là rất tốt linh cảm. Trong lòng suy nghĩ, Cát Đông Húc lấy điện thoại di động ra cho Nikon gọi tới. Quả nhiên điện thoại di động của nàng đã quay xong. Kinh thành. Dị năng quản lý cục chủ nhiệm văn phòng. Phan Hồng nhẹ tay khẽ chọc đánh chủ bàn. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ suy tư. Chủ trên bàn bày đặt mấy phân báo cáo. Bên trong có nhất phân là liên quan với Đông Âu mực khắc quốc nữ tổng lý Lolita. Xá Phổ cầm khoa báo cáo. Một hồi lâu, Phan Hồng tựa hồ làm cái quyết định. Cầm điện thoại lên quay lại đánh ra ngoài. Khi Phan Hồng lúc gọi điện thoại, Cát Đông Húc đang hơi cau mày đầu cầm điện thoại di động. Nikon không chào mà đi, chấm dứt điện thoại di động. Hiển nhiên là thật không chuẩn bị cùng hắn có bất cứ liên hệ gì. Chỉ là nàng phương thức này, tổng để Cát Đông Húc trong lòng mơ hồ có chút bất an. Cát Đông Húc trong lòng đang mơ hồ cảm thấy có chút bất an thời gian. Trong tay điện thoại di động chấn chuyển động. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn màn hình, thấy là Phan Hồng, không khỏi hơi có chút bất ngờ. Chuyện gì? Nhận điện thoại, Cát Đông Húc trực tiếp hỏi nói. Có chuyện, ta cảm thấy được tất yếu hướng về ngài hồi báo một chút. Phan Hồng nói, ngươi nói, Cát Đông Húc nói, Mực Khắc Nước nữ tổng lý Lolita, Xá Phổ Cầm Khoa phỏng chừng có phiền toái, mà nàng nhưng thật ra là lần trước ngài ở kinh thành cứu lên cô gái mẫu thân. Phan Hồng nói, Nicole không phải người Mỹ sao? Cát Đông Húc nghe vậy khá cảm thấy ngoài ý muốn. Cha nàng là người Mỹ, cũng là Lolita chồng trước. Bất quá những năm trước đây được bệnh nan y đã qua đời. Nicole theo cha nàng ở nước Mỹ lớn lên. Nàng đồng thời nắm giữ nước Mỹ cùng Mực Khắc Nước hộ chiếu. Phan Hồng đáp lời, thì ra là vậy. Cái kia mẫu thân nàng đến tột cùng có phiền toái gì? Cái phiền toái này có phải là muốn liên lụy đến Nicole? Cát Đông Húc trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lolita cải cách xâm phạm đến rồi quốc nội tài chính quả đầu lợi ích. Chính phủ của nàng bị Tổng thống giải tán. Đồng thời kiểm tra cơ quan đang ở đối với nàng tiến hành điều tra. Căn cứ tình báo của chúng ta phân tích. Lolita việc kia thế lực đã hoàn toàn ở thế yếu. Lolita rất có thể sẽ bị xử bỏ tù. Lolita phải có không ít hải ngoại tài sản ở Nikon danh nghĩa. Nico chắc cũng sẽ có không ít phiền phức. Thậm chí một khi nàng bị phát hiện ly khai nước Mỹ liền rất có thể sẽ bị Mực Khắc Nước đặc công bắt. Trục xuất về Mực Khắc Quốc. Phan Hồng nói. Cái kia Lolita bị xử bỏ tù có phải là hợp luật pháp? Cát Đông Húc nghe xong Phan Hồng sau khi trả lời. Lông mày đầu chăm chú nhíu lại. Đối với Nicole, hắn nhất định là có hảo cảm. Cũng nhất định là muốn giúp nàng một giúp. Nhưng trong xương, Cát Đông Húc là cái có tinh thần trọng nghĩa người. Hắn không thể bởi vì đối với Nicole có hảo cảm liền không nguyên tắc trợ trụ vi ngược. Phan Hồng người nào? Cát Đông Húc hỏi lên như vậy. Hắn liền hiểu hắn nghĩa bóng. Trầm ngâm chốc lát nói. Kỳ thực Mực Khắc Quốc tuy rằng cũng đang ở Âu Châu. Nhưng bởi vì nguyên nhân lịch sử, nàng cùng các Âu Châu quốc gia bất đồng. Quốc gia này kinh tế, chính trị, nguồn năng lượng thậm chí quân đội các loại hầu như đều là khống chế ở mấy cái tài chính quả đầu. Trong tay, Lolita bị điều tra, thậm chí rất có thể bị xử bỏ tù. Cùng luật pháp công chính kỳ thực không có bao nhiêu quan hệ. Càng nhiều hơn nhưng thật ra là tài chính quả đầu giữa tranh đấu. Trên thực tế, Lolita, Xá Phổ Cầm Khoa cũng là một tài chính quả đầu. Trên tay chí ít nắm trong tay mấy tỷ đô la khổng lồ tài sản. Lần này nàng muốn tiến hành nguồn năng lượng phương diện cải cách. Nhưng thật ra là có lợi cho Mực Khắc Nước cải cách. Đương nhiên cũng là có lợi nàng tự thân lợi ích cải cách. Nhưng cũng xúc phạm đến rồi cái khác tài chính quả đầu lợi ích. Ta hiểu được. Có biện pháp nào hay không tra đến bây giờ Nicole tâm tích? Phan Hồng như thế một giải thích. Cát Đông Húc liền cái gì cũng biết. Suy nghĩ một chút hỏi. Cần một ít thời gian. Phan Hồng đáp lời. Cái kia cũng không cần phải phiền toái. Dù sao đây là ta chuyện riêng. Ngươi nói cho ta biết nàng có khả năng nhất đi mấy thành phố. Chính ta đi tìm đi. Cát Đông Húc rất rõ ràng liền Phan Hồng đều nói cần một ít thời gian ý vị như. Thế nào, nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói. Nước Mỹ lớn như vậy, tiên sinh ngài muốn tìm một người. Phan Hồng tự nhiên biết Cát Đông Húc không muốn bởi vì chuyện riêng. Vận dụng quốc gia tài nguyên, nghe vậy cau mày nói. Ta tự nhiên có ta biện pháp của chính mình. Cát Đông Húc đành gãy nói. Phan Hồng biết rõ Cát Đông Húc lợi hại, thấy hắn nói như vậy liền không cần phải nhiều lời nữa. Suy nghĩ một chút nói, Nicole sanh ra ở San Francisco, đại học cũng là ở San Francisco học. Ta gọi điện thoại cho ngài trước, cũng cố ý điều tra của nàng xuất cảnh nhớ ghi hình. Của nàng chuyến bay cũng chính là bay đi San Francisco, ngoại trừ San Francisco. Nàng nhất có thể địa phương có thể đi hẳn là Los Angeles cùng New York. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007